Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2076, Nam chính văn nữ phối, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Đường quả nghe được Phó Ngôn Chi lời nói, kém chút cho bật cười, thật quá không thận trọng. Phó Ngôn Chi giống như cũng kịp phản ứng, chính mình hỏi như vậy có phải là có chút đường đột, dù sao bọn hắn chỉ là ngồi tại một cái bàn. Hơn nữa nàng cách xa xa, còn không biết song phương danh tự, không có lẫn nhau giới thiệu qua, không phải bằng hữu, cũng không phải đồng học, nhiều nhất liền là đồng học quan hệ. Đường quả vô ý thức nhìn Phó Ngôn Chi tay, quả nhiên hồng chút, nàng nín cười đi ra xúc động, nói. Phía trước bồi bạn cùng phòng đi tham gia thi từ đại hội, Phó Ngôn Chi nhàn nhạt lên tiếng, lại không nói lời nào, thật là lạnh lùng lại cao quý, hệ thống cảm thấy đi. Rất nhanh cái này ra hỏa liền sẽ vứt bỏ một chút nguyên tắc cùng thận trọng, không biết xấu hổ muốn lưu tại túc chủ đại đại bên người, xen vào Phó Ngôn Chi bản thân vấn đề. Đường quả cũng không có cố ý gần gũi qua hắn, để tránh cho hắn tạo thành quấy nhiễu, đến mức làm sao chữa hắn trong lòng tật bệnh, nàng không có chút nào gấp gáp. Dù sao hai người cũng coi là lẫn nhau hỗn cái nhìn quen mắt, về sau luôn có cơ hội. Một lát sau, Phó Ngôn Chi nói chuyện. Người không có tham gia thi từ đại hội sao? Phó Ngôn Chi là cầm điện thoại, hệ thống cái này mới cùng đường quả nói. Phó Ngôn Chi vừa rồi thế mà tại lục soát thi từ đại hội tiết mục, xem bộ dáng là dự định ở phía trên tìm đường quả ý tứ. Đường quả nghe được về sau, không biết nên nói thế nào. Ta đối cái kia không có hứng thú, hơn nữa đi tham gia còn có một cái đã gặp qua là không quên được người, đã gặp qua là không quên được. Phó Ngôn Chi hoạt động trong chốc lát điện thoại. Rất nhanh liền hiểu được ai là cái kia đã gặp qua là không quên được. Hắn nhìn xem internet bên trên những hình kia, ánh mắt đặc biệt vi diệu, Lý Phàm chung quanh vây quanh tất cả đều là nữ nhân xinh đẹp. Trong đó có mấy cái nhìn cùng hắn còn rất thân mật bộ dáng. Hắn không phải ghen ghét Lý Phàm, mà là cảm thấy bị nhiều như thế nữ vây quanh. Lý Phàm chẳng lẽ sẽ không cảm thấy thân thể rất khó chịu sao? Kỳ thật hắn cũng không biết mình, vì sao lại đối với người khác phái phản ứng như thế lớn. Mỗi một lần có khác phái tiếp xúc hắn, đều sẽ khiến cho hắn toàn thân bốc lên lạnh lẽo, sắc mặt trắng bệch, thậm chí lâu một chút đáng sợ hồng bệnh sởi, trong nhà người cũng không cùng hắn nói. Nhưng thông qua chính hắn vụng trộm thẩm tra, phát hiện chính mình khi còn bé có một đoạn ký ức là trống không. Hắn hoài nghi đáp án hẳn là tại phần này trống không trong trí nhớ, đương nhiên hắn cũng không có như vậy bức thiết suy nghĩ tìm tới đáp án. Trực giác nói cho hắn biết, không phải chuyện gì tốt. Hắn cũng không có quá nhiều hứng thú, nhất định phải tiếp xúc khác phái. Thông qua lần này ngắn gọn nói chuyện phiếm, đường quả cùng Phó Ngôn Chi cuối cùng là biết nhau. Túc chủ đại đại, Lý Phàm cùng với Cam Anh Anh, một ngày hệ thống cùng đường quả nói chuyện này, hỏi về sau, mới biết được là Cam Anh Anh gặp phải một chút sự tình, bị bất đắc dĩ đánh Lý Phàm điện thoại. Tự nhiên, Lý Phàm cái này nhân vật nam chính không kịp chờ đợi đi anh hùng cứu mỹ nhân. Sau đó hắn đem đại minh tinh Cam Anh Anh đưa về nhà, cô nam quả nữ, còn có thể phát sinh chút gì đó. Rất thuận lợi, Cam Anh Anh liền thành Lý Phàm nữ nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Lý Phàm cái kia công ty, bởi vì hắn nhặt mấy cái rất không tệ thương nghiệp nhân tài, lại thêm lấy ra kế hoạch buôn bán, cùng một chút rất tân tiến khoa học kỹ thuật sản phẩm, công ty càng làm càng lớn, đã gây nên rất nhiều người coi trọng. Trong lúc đó, đường quả chứng kiến Lý Phàm bị rất nhiều người xem thường, sau đó hắn từng cái đánh mặt trở về, cũng có rất nhiều người ngấp nghé hắn công ty sản phẩm, cuối cùng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, trừ Cam Anh Anh, Lý Phàm bên người nữ nhân một mực tại gia tăng. Cách chương